Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 351 lắm lời. Cách nói năng của anh rất khó nghe và cái nhìn của anh ta cực kỳ mất kiên nhẫn. Thì ra chính người phụ nữ chết tiệt kia đã chọc giận anh hai và biến một ngày của anh trở nên vô dụng. Đúng, cứ đóng cửa lại không cho cô ấy vào. Khuôn mặt đó khiến tôi khó chịu khi nhìn vào. Hoắc Diệc Phong nheo mắt lại, sờ sờ vuốt ve đầu Tiểu Bạch, hừ một cái lạnh lùng. Cút đi, úp mặt vào tường. Hoắc Diệc Phong khẽ liếc ánh mắt buồn bực nhìn anh ta một cái. Anh hai, em không làm gì chọc giận anh, sao lúc nào anh cũng đem em ra để chút giận vậy? Mày có muốn tao phải lặp lại lần thứ hai không? Nghe được những lời này, Hoắc Diệc Phong ngay lập tức khôn khéo nắm lấy tay của Tiểu Bạch kéo ra khỏi phòng khách một cách thô bạo. Hoắc Diệc Phong ngồi xổm trong góc tựa lưng vào tường, cất tiếng hát lớn. Con trai khóc không phải là tội tội, úp mặt vào tường cũng không có tội, khóc đi khóc đi. Cảm xúc của Tiểu Bạch dường như bị ảnh hưởng bởi cậu ta, sau đó cũng lớn tiếng sủa. Cử hát câu nữa tao xem, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng phát ra, đầy áp chế và răn đe. Đột nhiên, cả người con chó đều im lặng hoàn toàn không phát ra tiếng động. Tại lối vào chính, vẫn căng thẳng như trước, Tô Tú song hai tay ôm ngực, quản gia Trương nói gì? Quản gia Trương nói mợ hai không được vào. Nhân viên bảo vệ thật lòng chuyển lại lời nói. Tầng 2, trước những khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, trên môi Hoắc Dung thành đầy khói thuốc, khuôn mặt anh lạnh đến mức không có một chút hơi ấm nào, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng trước cổng từ một khoảng cách ngắn. Khoảng cách không xa lắm, cô có thể nhìn rõ mọi thứ. Từ trên cao nhìn xuống, anh lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh đưa lên để nghe máy. Này, không phải tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu bảo tôi tìm Tô Tú xong làm gì vậy? Chẳng lẽ anh và vợ cãi nhau sao? Sau đó Hàn Văn Thiên nhận ra và anh hoàn toàn đoán được Tô Tú xong là ai. Cãi nhau cũng cãi nhau rồi, cậu còn tìm cô ta làm gì vậy? Không phải cậu vẫn luôn chán ghét cô ta sao, không thể hiểu được ngay cả khi cô ta có chết ở trước mặt cậu đi chăng nữa cậu cũng không chớp mắt. Vậy tại sao tối hôm qua đột nhiên lại phát điên lên vì cô ta vậy? Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất cho anh ta là một âm thanh cúp máy. Thời gian cứ thế trôi qua, vẻ mặt Tô Tú song càng ngày càng nóng bừng lên, dần dần trở nên phát cáu. Cách chương.